Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206 7 Màu Thần Mộc. 3. Ngô Thanh Thiển toàn thân phát ra cùng tự tin sáng rọi. Phong thần biết nàng là nghiêm túc, sẽ không có cái gì nguy hiểm sao? Hắn lại xác nhận hỏi một lần, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Sẽ không, ta dám khẳng định hảo. Vậy ngươi cẩn thận, nếu một khi có nguy hiểm, ta sẽ lập tức ra tay, phong thần nhấp nhấp môi nói. Nếu Ngô Thanh Thiển tiến vào rừng mưa bị hạt mưa ăn mòn đến, hắn sẽ lập tức bại lộ màu đen mạn đà la ra tay. Ngô Thanh Thiển duỗi tay vỗ vỗ phong thần bả vai. Bệnh mỹ nhân, ngươi liền chờ rèn bảy màu thần mộc pháp trượng đi, phong thần căng chặt mặt mới hơi hơi lộ ra tia. Ý cười, hảo, ta chờ, lúc này, phía trước Lãnh Lăng Sương đã muốn chạy tới bảy màu thần mộc hạ. Hạt mưa bùm bùm hạ đến lớn lên, Ngô Thanh Thiển thấy thế vẫn chưa lập tức hành động, hơn nữa rất có hứng thú vây quanh xuống tay, nhìn Lãnh Lăng Sương tưởng như thế nào thu phục bảy màu thần mộc. Nàng đối sở hữu thực vật đều có loại thân hòa cảm. Thậm chí có thể vô khác nhau giao lưu. Kia cây bảy màu thần mộc đã sinh trưởng vạn năm, mới sinh mộc chi linh. Cũng không phải như vậy hảo chém đi. Lãnh Lăng Sương một tay chống cây dù, ngẩng đầu nhìn bảy màu thần mộc, trong mắt mang theo vài phần kích động. Kiếp này, thông qua kiếp trước gia tộc nghe được cùng đã từng ở nhà trông được đến rất nhiều tin tức. Nàng một đám chiếm hữu tiên cơ, năm đó, trượng phu của nàng cũng tham dự tạ gia cướp lấy bảy màu thần mộc nhiệm vụ. Một lần say rượu sau nghe người nọ nói lên, nàng mới biết được cổ mộ cơ quan muốn như thế nào phá. Khói độc cái chắn muốn như thế nào tiến, thậm chí này mang theo ăn mòn tác dụng mưa axit muốn như thế nào ngăn cản. Kiếp trước, nàng ái sai rồi người. Chết oan chết uổng, này một đời nàng nhất định sẽ đứng ở trung ương đại lục đỉnh. Cùng này đồng lứa chung nhất nổi danh thiên tài sóng vai mà đứng. Phong thần đối với nàng, đã từng là như vậy cao cao tại thượng, phảng phất căn bản vô pháp trèo lên, này một đời lại cái gì đều bất đồng. 6 năm trước nàng ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng như là họa trung trích thiên phong thần. Cái này tính tình quạnh quẽ. Nhưng chỉ cần có thể vào hắn tâm chẳng khác nào được đến hết thảy nam nhân. Nàng tin tưởng tương lai người này cũng sẽ là thuộc về chính mình. Lãnh Lăng Sương chờ đến khởi, nàng hiện tại có rất nhiều kiên nhẫn, che ở phía trước hết thảy chướng ngại vật trên đường đều sẽ thanh trừ. Bao gồm cái kia Ngô Thanh Thiển, cái kia làm nàng bất an ngoài ý muốn biến số. Chạm, Lãnh Lăng Sương triệu hồi ra một gốc cây màu xanh lá thực vật. Nhanh chóng biến ảo vì áo giáp, linh thực hóa thành một thanh trường kiếm, nàng đối với bảy màu thần mộc thật mạnh chém tới. Phanh, một đạo tiếng vang qua đi, Lãnh Lăng Sương trong tay trường kiếm bị bảy màu thần mộc cành khô đánh bay. Nàng không thể tin tưởng nhìn bảy màu thần mộc, nó trên thân cây chỉ để lại một cái thực đạm ấn ký. Tại sao lại như vậy? Chính mình dùng 8 phần lực lượng thế nhưng chỉ là ở 7 màu thần mộc thượng để lại một cái như. Vậy đạm ấn ký, liền tính dùng 10 thành lực đạo cũng rất khó đem này chặt đứt a. Lúc này, 7 màu thần mộc đong đưa nhánh cây. Trên bầu trời trời mưa đến lớn hơn nữa. Một chút rơi xuống, hình thành một cái màn mưa. Chỉ cần bị lây dính thượng một chút, kia nhất định phải bị ăn mòn thân chết. Lãnh Lăng Sương nắm tay. Ánh mắt hung ác nham hiểm lấy ra một cái màu đen cái chai. Mở ra nắp bình, một thúc dục, một thốc màu cam hỏa tinh từ trong bình bay ra, nhanh chóng dừng ở 7 màu thần mộc hệ rễ vị trí. Kia hỏa tinh rơi xuống ở 7 màu thần mộc hệ rễ. Liền nhanh chóng khoách duyên khai, như là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to. 7 màu thần mộc phát ra chi chi, vang lớn. Nhánh cây lung tung huy động, Ngô Thanh Thiển cảm thụ được đến nó lúc này cực kỳ thống khổ. Bị liệt hỏa đốt tâm giống nhau thống khổ, Ngô Thanh Thiển vốn dĩ trêu chọc trong mắt ngưng khí một tầng lạnh lẽo. Nàng cùng thực vật chi gian có cổ thân thiết thông linh. Không thể gặp người khác ngược đãi thực vật, Lãnh lăng xương kia trong bình tinh hỏa chính là phía trước ở khói độc bích chướng thượng kia mồi. Lửa, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ lấy ra tới đối phó bảy màu thần mộc. Muốn cho bảy màu thần mộc hoàn toàn từ hệ dễ chặt đứt sinh cơ. Quá độc ác, hết chương.